Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần Mục Tông liền liên diệt vong không xa, đối với điểm ấy khác biệt, Nguyên Trì giả lại là cho là đương nhiên, Trần Mạc Bạch cũng chỉ có thể tạm thời dạng này nghe chi, bất quá cụ thể tu luyện, vẫn là chờ đến xích thành động thiên đằng sau, lại thỉnh giáo một chút trong đạo viện Mạc giảng dạy lão sư đi. Trần Mạc Bạch thời điểm ra đi, đột nhiên lại nhớ tới một việc, hắn thăm dò tính hỏi Nguyên Trì giả một vấn đề, nếu như sinh hoạt thật sự là không tiếp tục kiên trì được, có thể hay không lựa chọn đem viên kia trúc cơ đang bán đi. Nguyên Trì giả thái độ phi thường kiên quyết, cho dù là chết, cũng muốn trước khi chết đem viên này trúc cơ đang dập đầu, thần một tông 10 năm mới có thể thu hoạch một lần ngọc tủy kim chi, Nguyên Trì giả nếu là từ bỏ hiện tại viên này trúc cơ đang, như vậy chỉ có thể đợi thêm 10 năm, mà lại 10 năm đằng sau, tông môn có nguyện ý hay không để hắn lần nữa hối đoái trúc cơ đang hay là cái vấn đề, cho dù là Ngạc Vân bực thiên tài này, nếu là lần thứ nhất trúc cơ thất bại, ở cấp trên trong mắt, giá trị cũng sẽ thật to giảm xuống. Cho nên mặc dù thần một tông cũng có phục dụng hai lần trúc cơ đan mới thành công tu sĩ, nhưng tất cả đệ tử chân truyền đều biết, chỉ có nhất cổ tác khí, mới có thể đạt được tông môn ưu ái, thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn nghiêng, cũng chỉ có một lần trúc cơ thành công đệ tử chân truyền, mới có thể tiến nhập tam thần thụ bên trong, thu hoạch được tông ta chân chính truyền thừa, chương 170, có hay không một loại khả năng, chẳng lẽ là hỗn nguyên đạo quả, nghe Nguyên Trì giả lời nói. Trần Mạc Bạch trong não trước tiên lóe lên cái này từng nghe nói qua Đông Hoang đệ nhất thần thông, nhịn không được thốt ra, a, ngươi vậy mà biết hỗn nguyên đạo quả. Bất quá môn thần thông này phương pháp tu luyện bị ngũ hành tông thổ mạch nắm, chúng ta thần một tông là không có, Nguyên Trì giả lắc đầu, Trần Mạc Bạch nhịn không được hỏi hắn thần một tông chân chính truyền thừa đến cùng là cái gì, ta đây cũng không biết, bất quá mỗi cái một lần trúc cơ thành công đệ tử thiên tài, đều có thể đi tam thần thụ chỗ cấm địa. Linh căn thiên phú càng là xuất sắc, có thể lấy được chỗ tốt thì càng nhiều, đời trước đệ tử chân truyền đứng đầu, liền thu được một viên trái cây cùng phục dụng chi pháp, trực tiếp từ trúc cơ tiền kỳ tiến cấp tới trúc cơ trung kỳ, bớt đi 20 năm khổ công, kim quan nhai mạc lão tổ bản mệnh phi kiếm, cũng là đến từ tam thần thụ bên trên bẻ tới một cây nhánh, nghe nói khả năng đủ tiến bộ dũng mãnh, kết đan thành công, chính là dựa vào cùng này nhánh cùng nhau lấy được thượng thừa luyện kiếm chi pháp, nghe lời nói này. Vốn đang không quá để ý Trần Mạc Bạch con mắt đều sáng lên, vô luận là trực tiếp phá cảnh trái cây, vẫn là bị tu sĩ kết đang xem trọng nhánh cây, đối với hắn mà nói, đều là kỳ trân dị bảo, hắn cũng muốn cầu không cao, không cần công pháp, chỉ cần phá cảnh trái cây là được rồi. Bất quá nghe Nguyên Trì giả miêu tả, giống như tam thần thụ là lấy linh căn lấy người, linh căn càng tốt cho linh vật càng tốt, hắn cái này bình thường chân linh căn, cũng không biết có thể hay không giấu giếm được đi. Trần Mạc Bạch lại là cảm giác, tam thần thụ nếu làm tu sĩ phi thăng lưu lại linh mộc, hẳn là sẽ không giống các linh đài như thế thô ráp, nếu như mình là thiên linh căn liền tốt, cảm khái bên trong, Trần Mạc Bạch đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn trong bọc còn giống như có một tấm, một linh phù, có hay không một loại khả năng, trong não hiện lên ý nghĩ này đằng sau, Trần Mạc Bạch có chút ngồi không yên, hắn lập tức cùng Nguyên Trì giả cáo từ, về tới gian phòng của mình lần nữa tuyên bố bế quan đằng sau, lại về tới trên xe lửa. Hơn một năm nay đến, hắn cũng đã đem quy bảo công năng thí nghiệm thấu triệt, truyền tống đặc là chỉ có thể truyền tống hắn đến lần trước rời đi thiên hà giới địa phương, mà về thành thì là quyết định mai rùa bản thể chỗ. Nói cách khác hắn vô luận tại thiên hà giới địa phương nào, chỉ cần đè xuống trở về, 8 giây bên trong không có bị quấy rầy mà nói, sẽ xuất hiện tại địa nguyên tinh quy bảo bên cạnh, đại diện là quyết định hắn tu vi tiến bộ, mới có thể kích phát, tu vi lùi lại đằng sau lại tiến bộ, là không nhận. Tỷ như Trần Mạc Bạch chuyển tu thuần dương quyển đằng sau, cảnh giới tăng lên, nhưng quy bảo ngầm thừa nhận hắn là luyện khí tầng 7 bản chất, tầng 7 phía dưới đột phá cảnh giới, hết thảy không nhìn, ngân quang lấp lóe đằng sau, nhìn một chút quen thuộc nhà vệ sinh, Trần Mạc Bạch lấy qua đặt ở bồn rửa mặt bên trên túi sách, đi ra ngoài, khoang hạng nhất bên trong vẫn như cũ không có một ai, hắn ngồi xuống trên ghế salon, đem trong tay trường sinh bất lão kinh buông xuống, bắt đầu suy nghĩ lên chút cơ sự tình. Lúc đầu Trần Mạc Bạch là dự định luyện khí tầng 9 đằng sau, đi đầu thử một chút trúc cơ, cho dù là thất bại cũng không thành vấn đề. Tiên môn bên này đối với trúc cơ quan điểm, phổ biến chính là lần thứ nhất làm nếm thử, là lần thứ hai thành công đánh xuống cơ sở. Thái Y học cung làm qua thống kê, bỏ đi những cái kia thiên linh căn dị linh căn hàng mẫu, thu thập trúc cơ thành công phổ thông linh căn bản mẫu, phát hiện trên cơ bản vượt qua 65% tu sĩ, đều là tại thất bại một lần đằng sau mới trúc cơ thành công, chỉ có 20% tu sĩ, có thể duy nhất một lần thành công, mà còn lại 14.5% là thử 3 lần mới thành công, cuối cùng còn có một số phi thường khan hiếm 4 lần trúc cơ thành công kẻ may mắn, chiếm được 0.5%, ở trong đó nguyên nhân, trừ lưỡng giới quan niệm khác biệt bên ngoài, càng bởi vì tiên môn bên này không luyện chế trúc cơ đan, mà lại tiên môn bên này có nhiều hơn trúc cơ kinh nghiệm cùng tâm đắc, cùng hoàn thiện hệ thống dẫn đạo, cái này khiến những cái kia linh căn thiên phú tu sĩ bình thường, có càng nhiều có thể trúc cơ hy vọng thành công, bất quá trở lên số liệu, đều là xây dựng ở 60 đại nạn trước đó, vượt qua 60 tuổi trúc cơ thành công, vạn người không được một, Trần Mạc Bạch lão ba, là khẳng định chỉ có một lần trúc cơ cơ hội, cũng chính là bởi vậy, hắn mới có thể hỏi Nguyên Trì Giả có bán hay không trúc cơ đang ý nghĩ, muốn nhìn một chút có thể hay không giúp lão ba làm một viên, bất quá, Trần Mạc Bạch đầu não rất thanh tĩnh, biết tại trong năm nay thu hoạch trúc cơ đan, chỉ có thể dựa vào vận khí, khẳng định không thể dùng thủ đoạn không thường quy đi cưỡng cầu, nếu như Thượng Thiên thật sự là không cho hắn vận may như thế này mà nói, vậy cũng không có cách nào, nhưng hắn khẳng định là cần phải đi cố gắng một chút, mà bây giờ, hắn lại nhiều một loại động lực, đó chính là chính mình một lần trúc cơ thành công, lại hoặc là, vụng trộm tại tiên môn bên này nếm thử trúc cơ, cho dù là thất bại, chỉ cần kịp thời khôi phục tu vi cùng tinh nguyên. Thần Mộc Tông bên kia hẳn là nhìn không ra hắn thất bại qua a, lắc đầu, liền cái này không thiết thực ý nghĩ vung ra trán đằng sau, Trần Mạc Bạch bắt đầu nghĩ đến như thế nào nhanh chóng tăng cao tu vi, Trường Sinh Bất Lão Kinh trên cơ bản đều đã hiểu, còn lại chính là đến đại học đằng sau, lấy nhị tướng công chiếu cố môn này Thần Mộc Tông đại pháp cùng Thuần Dương Quyển, nhìn một chút bên ngoài đã triệt để tối xuống sắc trời, Trần Mạc Bạch lại là không có chút nào buồn ngủ, hắn nghĩ tới chính mình chỉ là luyện khí tầng 7 tu vi. Thuần Dương Quyển chuyển tu tại không có Xích Bào chân nhân trợ giúp đằng sau, tiến độ cũng chậm xuống tới, không khỏi thổn thức, có lòng muốn phải nắm chặt thời gian phục dụng bổ khí linh thủy tăng lên chính mình, nhưng trên xe lửa chỉ có cơ sở nhất cung cấp tu sĩ thổ nạp chi dụng nhất giai linh khí, muốn tu luyện khẳng định là không thể nào, cũng khó trách trúc cơ chân tu trên cơ bản đều không ngồi xe lửa. Trần Mạc Bạch lại nhìn một chút nhị tướng công, phát hiện môn công pháp này càng thêm khó có thể lý giải được. Nếu không phải bên cạnh có phó lão tổ cá nhân tâm phải cùng chú thích, hắn chỉ sợ cũng liền nhìn đều nhìn không hiểu, khó trách Thần Mộc Tông không để cho chân truyền bên ngoài đệ tử tu luyện, gian nan nhìn một lần đằng sau, Trần Mạc Bạch thở dài, buông xuống nhị tướng công, nhìn đồng hồ, phát hiện cách đến Xích Thành Động Thiên còn có 6 giờ, thật dài thời gian a. Nếu như bên cạnh có cái tiểu tỷ tỷ xinh đẹp thưởng thức liền tốt, không tự chủ được, Trần Mạc Bạch nghĩ đến sư Uyển Du. Bất quá hắn khẳng định không tốt lại đi phổ thông buồn xe, thật sự là quần chúng đối với hắn cái này vũ khí đạo viện học sinh quá nhiệt tình, đúng rồi, ta còn có thứ gì không có mở đâu, định cho chính mình tìm một chút chuyện Trần Mạc Bạch, đột nhiên nhớ tới từ Thanh Quan đảo nhặt được túi trữ vật kia, từ Nguyên Trì Giả trong miệng biết, cái đồ chơi này chỉ cần thần thức so chủ nhân đời trước cường đại, liền có thể luyện hóa mở ra, hy vọng túi trữ vật này tiền nhiệm, thần thức không có chính mình lợi hại. Trần Mạc Bạch trong lòng nghĩ như vậy lấy, mở ra bọc sách của mình, đem đặt ở trên mai rùa cái kia lớn chừng bàn tay cẩm nang đem ra, hắn đem túi trữ vật dơ lên, bỏ vào trán của mình phía trên, bởi vì còn không có trúc cơ, thần thức không cách nào ly thể, chỉ có thể bộ dạng này nếm thử phá giải, giống như mở bảo trương một dạng tâm tình, làm cho Trần Mạc Bạch 10 phần chờ mong. Đại khái một giờ sau, Trần Mạc Bạch thở hổn hển, bất đắc dĩ buông xuống ở trong tay túi trữ vật, vận khí không tốt. Túi trữ vật này tiền nhiệm thần thức so với hắn mạnh hơn một chút, hẳn là một cái luyện khí tầng 9, xem ra chỉ có thể chờ hắn đem trên tay thanh hỏa đang toàn bộ đều phục dụng đằng sau, mới có thể lần nữa nếm thử phá giải, vừa vặn, cách lần trước phục dụng thanh hỏa đan đã qua 7 ngày, có thể phục dụng thứ 2 hạt, loại đan dược này là chuyên môn tăng lên thần thức, đối với linh khí không có yêu cầu, tại xe lửa trong loại hoàn cảnh này, cũng có thể như thường lệ phục dụng, cùng phía ngoài nhân viên phục vụ nói một tiếng. Trần Mạc Bạch tiến vào khoang hạng nhất phòng nghỉ, ngồi ở trên giường bắt đầu tăng lên chính mình. Ta có một thế giới tu tiên, chương 171, người quen, xin đi thông thả, buồng xe cửa ra vào, tuổi trẻ xinh đẹp nhân viên phục vụ xoay người đưa tiễn duy nhất khách nhân. Trần Mạc Bạch cúi đầu đối với nàng nói tạ ơn đằng sau, cổng bọc sách của mình đi nàng chỉ điểm thông đạo đặc thù, xuyên qua một đầu thật dài hành lang đằng sau, hắn đi tới một cái trang trí nhẹ xa xỉ phòng nghỉ, Cái này phòng nghỉ vừa vặn ở vào nhà ga này trung tâm nhất, bốn phía đều dùng hơi mờ pha lê vây lại, Trần Mạc Bạch nhìn một chút, phát hiện hắn có thể thông qua pha lê nhìn thấy bên ngoài, người bên ngoài tựa hồ không nhìn thấy bọn hắn tình huống nơi này. Người tốt, xin hỏi là vũ khí đạo viện học sinh sao? Một người mặc đồng phục màu lam nữ tính nhân viên công tác đi tới, mặt mỉm cười, ngữ khí nhu hòa mà hỏi, đúng thế, xin mời bên này nghỉ ngơi một hồi, quý trường học xe riêng sau 20 phút đến. Cần uống chút gì không? Trần Mạc Bạch muốn một chén thanh thủy, sau đó ngồi xuống một cái sofa nhỏ phía trên, hắn hướng về bốn phía nhìn một chút, phát hiện cái này trong phòng nghỉ, ngay cả hắn ở bên trong hết thảy ngồi 6 người, 3 cái tuổi lớn hơn, còn có 2 cái gần giống như hắn nam nữ, nam trên mặt ngây thơ chưa thoát, chuyên chú chơi lấy trên tay khối rubik, nữ đứng quay lưng về phía hắn, mang theo khẩu trang, nửa gương mặt bị che khuất, cúi đầu một mực tại chơi điện thoại. Trần Mạc Bạch quan sát một chút bọn hắn đằng sau, đang muốn xuất ra nhị tướng công tiếp tục tham ngộ, đột nhiên giống như là phát hiện thứ gì, lại ngẩng đầu nhìn kỹ một chút nữ tử kia, người này cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, có thể là trang phục cùng thanh nữ rất giống nguyên nhân đi, hai vị kia cũng là quý trường học học sinh. Nhân viên công tác đem một chén thanh thủy bỏ vào Trần Mạc Bạch trước người trên mặt bàn về sau, nhẹ nhàng nói một câu, Trần Mạc Bạch nhẹ nhàng gật đầu, tiên môn 36 động thiên. 72 phút địa thiên tài vô số, nếu hắn có thể thi vào vũ khí đạo viện, như vậy tự nhiên cũng có cùng hắn một dạng xuất sắc, thậm chí là càng thêm kinh diễm khoáng thế kỳ tài cũng đồng dạng trúng tuyển, cũng không biết, hai vị này là lai lịch gì, Trần Mạc Bạch cũng không phải là một cái ưa thích xã giao người, cho nên cũng không có chủ động đi lên nhận biết, hai người khác cũng là cũng giống như thế, ba người an tĩnh ngồi tại chỗ ngồi của mình, ngược lại là cái kia ba cái lớn tuổi tu sĩ, ngồi cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ. Tự hồ cũng là tại tiên môn người có địa vị nhất định, đại khái cũng biết ba người bọn họ là vũ khí đạo viện học sinh, ánh mắt một mực tại nhìn qua, tiên sinh, tiếp nhận xe đến, cần giúp khuân hành lý sao, Trần Mạc Bạch chỉ dẫn theo một cái túi sách, lưng mình lấy là được rồi, lắc đầu, nhân viên công tác hỏi một vòng, ba người đều lắc đầu cự tuyệt, mời, cửa phòng nghỉ ngơi bị mở ra, Trần Mạc Bạch cách cửa gần nhất, đi đầu đi ra ngoài, lại phát hiện cửa ra vào hai bên vây quanh không ít hành khách. Bọn hắn tự hồ biết trong này có vũ khí đạo viện tân sinh, cầm điện thoại không ngừng vỗ, không nên a, Trần Mạc Bạch vẫn có chút không thể nào hiểu được, cái này vũ khí đạo viện học sinh liền xem như lại thế nào thiên tài, xích thành động thiên người mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, cũng không nên bộ dạng này cuồng nhiệt a. Hắn từ trong túi sách lấy ra một đỉnh mũ che nắng, dẫn tới trên đầu của mình, đây là rời đi Đan Hà thành thời điểm, muội muội của hắn Vương Tâm Dĩnh tặng lễ vật. Vừa vặn có thể ở thời điểm này phát huy được tác dụng, che lấp một chút, lúc này, một cổ chỉ có trước sau hai hàng chỗ ngồi tiếp nhận xe đứng tại cửa ra vào, lái xe xuống tới chỉ thị Trần Mạc Bạch ngồi xuống hàng sau vị trí bên trên, lập tức cái kia ngây thơ chưa thoát thiếu niên cũng đi ra, hắn trực tiếp ngồi xuống trên ghế lái phụ, thiếu nữ cuối cùng đi ra, Trần Mạc Bạch rốt cục thấy được toàn thân của nàng, màu vàng nhạt tu thân váy dài, hoàng mỹ hiện ra nàng eo nhỏ chân dài cân xứng dáng người. Váy dài váy rơi xuống trên đầu gối một chút, hiển lộ ra một đoạn tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ đùi cùng mỹ lệ mảnh thẳng bắp chân, lại thêm chân mang màu trắng đầu nhọn tiểu cao cùng, là Trần Mạc Bạch gặp qua xinh đẹp nhất chân hình, nàng nhìn một chút, bởi vì chỉ còn lại có một vị trí, chỉ có thể ngồi vào Trần Mạc Bạch bên người, cùng ở bên trong so ra, nàng lại nhiều mang theo một bộ kính râm, tăng thêm khẩu trang, cơ hồ đem trọn khuôn mặt đều che đến kín mít, người kỳ quái, Trần Mạc Bạch ở trong lòng hạ đánh giá. Đem cổng túi sách cầm xuống, bỏ vào bên chân, xin xác nhận không có kéo xuống đồ vật, chúng ta xuất phát, tiếp nhận xe lái xe sau khi nói xong, ngồi xuống chính mình chỗ ngồi lái xe bên trên, sau đó chở bọn hắn hướng về cửa ra vào mà đi, không ít vây quanh ở phòng nghỉ người bên ngoài, nhìn thấy Trần Mạc Bạch bên người thiếu nữ, có ít người đột nhiên thần tình kích động, vậy khẳng định là Mạnh Hoàng Nhi, chỉ có nàng mới có thể che lấp chính mình, mau mau, tại một trận điên cuồng cửa chớp cái nút bên trong. Trần Mạc Bạch nhìn thấy không ít dấu ở trong đám người các phóng viên lấy ra máy ảnh, đối với hắn bên này không ngừng quay chụp, chờ chút, bọn hắn đang nói. Mạnh Hoàng Nhi, Trần Mạc Bạch bỗng nhiên quay đầu, nhìn về hướng bên người khẩu trang kính râm giả dạng yểu điệu thiếu nữ, khó trách hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng liền có một loại kỳ quái cảm giác quen thuộc, lại là nàng, Ngọc Hoàng Hí đoàn hai đại đương gia một trong, danh xưng có khả năng nhất luyện thành kinh thần khúc, vui vẻ nói thiên tài. Ngày xưa tại Đan Hà thành thời điểm, hắn liền cùng thanh nữ cùng đi nghe qua nàng hát kịch khúc, chỉ bất quá lúc kia hắn cùng thanh nữ riêng phần mình mục tiêu đều rất rõ ràng, hắn nhìn Mạnh Hoàng Nhi, thanh nữ nhìn Khương Ngọc Viên, cũng chính là bởi vậy, hắn đối với Mạnh Hoàng Nhi ấn tượng cực kỳ khắc sâu, dù sao đây chính là hắn nhân sinh lần thứ nhất nhìn thấy Đại Minh Tinh, kém chút đều quên, nàng cũng là vũ khí đạo viện học sinh, lão sư của nàng Biên Nhất Thanh, hay là Trần Mạc Bạch có thể nhập học người dẫn đường. Nhìn thấy tứ phía vây tới phóng viên, Mạnh Hoàng Nhi thở dài, đem toàn bộ thân thể đều núp ở trong chỗ ngồi, tự hồ muốn đem chính mình tồn tại từ đèn flash bên trong biến mất. Sư phụ, chúng ta đi nhanh đi. Trần Mạc Bạch đối với có chút sững sờ lái xe hô một tiếng, sau đó tháo xuống chính mình mũ che nắng, trùm lên Mạnh Hoàng Nhi trên đầu, giúp nàng ngăn trở tất cả chớp lóe. A, tốt, lập tức, nhà ga bên trong nhân viên công tác cũng đi tới, một kiện ngăn cách nhân viên lan can pháp khí sử xuất, vì bọn họ chiếc này tiếp nhận lái xe ra từng đạo đường, tạ ơn. Trần Mạc Bạch đột nhiên nghe được một tiếng thanh âm rất nhỏ, hắn đều suýt nữa cho là mình nghe lầm, không khách khí, Biên lão sư đối với ta có ân, như ngươi loại này tình huống ta gặp được, có thể giúp đỡ khẳng định giúp. Mạnh Hoàng Nhi ngẩng đầu nhẹ nhàng nhìn sang Trần Mạc Bạch, giấu ở kính râm phía dưới thanh tịnh trong mắt hiện lên một tia ba động, sau đó gật gật đầu, lần nữa biểu thị ra cảm tạ, không nghĩ tới a, chúng ta vậy mà cùng Mạnh Hoàng Nhi tại cùng một cái nhà ga bên trong. Một bên khác, lấy hành lý vừa mới qua kiểm an Cố Minh Huyền cùng sư Uyển Du hai người đi tới trong đại sảnh, nghe được bốn phía thanh âm huyên náo đằng sau, biết sự tình ngọn nguồn, người trước không khỏi mặt lộ vẻ ảo não, đây chính là trong giấc mộng của hắn nữ thần, sớm biết cũng đừng có những này hành lý sớm một chút đi ra, nói không chừng còn có thể nhìn thấy một mặt nữ thần hình dáng. Uy, lúc này, Ôn Hùng đi tới, hắn giả bộ như lạnh lùng đi tới sư Uyển Du trước mặt, lưu lại một câu, ta sẽ chứng minh. Lựa chọn của ngươi là sai lầm, ta so người kia càng mạnh, sau khi nói xong, hắn trực tiếp liền rời đi, chỉ để lại há to miệng, hoàn toàn không biết hắn đang nói cái gì. Sư Uyển Du, ta chụp tới Mạnh Hoàng Nhi ngay mặt, ai muốn, mang phim ảnh 2000 thiện công duy nhất một lần bán đứt. Ngay lúc này, trong nhà ga có phóng viên cầm cuộn phim bắt đầu kêu giá, lập tức liền bị một cái người thần bí mua đi, đầu năm nay, ai còn dùng cuộn phim. Cố Minh Huyền sách một tiếng, sau đó lấy ra điện thoại di động của mình. Tiến nhập Mạnh Hoàng Nhi giới fan siêu thoại, quả nhiên, không ít hôm nay đập thẳng tấm hình đều đã tải lên, sau đó, hắn liền mở to hai mắt nhìn, chương 172, Xích Thành Sơn, Cố Minh Huyền thấy rõ ràng một cái thiếu niên thanh tú cùng Mạnh Hoàng Nhi ngồi cùng một chỗ, hai người thần sắc thân mật nói chuyện với nhau một tổ tấm hình, nhất là người trước cầm một đỉnh mũ che nắng cho người sau đeo lên tấm kia, thiếu niên một mặt thương tiếc, thiếu nữ một mặt ngốc, càng là chụp hình phi thường xuất sắc sinh động. Làm sao cái nào đều có hắn, Cố Minh Huyền một dạng liền nhận ra Trần Mạc Bạch, một bên sư Uyển Du nghiêng mắt nhìn qua đến xem một chút, nhìn thấy nhóm này tấm hình, biểu lộ có chút điểm cứng đờ, nhưng vẫn là mở miệng là Trần Mạc Bạch giải thích, Mạnh Hoàng Nhi cũng là vũ khí đạo viện, tựa như là năm ngoái đặt chiêu, nói đến hay là Trần học trưởng học tỷ đâu. Bọn hắn nếu là cùng một cái trường học, gặp gỡ khẳng định là muốn cùng một chỗ về Xích Thành Sơn, đây không phải rất bình thường. Sư Uyển Du lời mặc dù nói như vậy, trong mắt đẹp hay là lóe lên một tia thất lạc, quả nhiên, chỉ có thiên chi kiêu nữ, mới có thể xứng với Trần học trưởng loại thiên chi kiêu tử này, mà đổi thành bên ngoài một bên, Trần Mạc Bạch cùng Mạnh Hoàng Nhi đã ngồi lên đạo viện chuyên môn đưa đón học sinh xe, nhận thức một chút, ta gọi Mã Tiểu Minh, trong ba người bọn họ, một cái khác vũ khí đạo viện học sinh sau khi lên xe, đột nhiên ngừng trong tay khối rubik, xoay đầu lại hướng lấy Trần Mạc Bạch vươn tay của mình, Trần Mạc Bạch. Ta đến từ Hoa Dương Động Thiên, ngươi đây, đang Hà Thành, a, lại là phúc địa đi ra, vậy ngươi hẳn là năm nay khuếch trương chiêu kẻ may mắn đi, đáng tiếc, ta vốn đang tưởng rằng cái lợi hại, nào biết được mới hàn huyên hai câu, Mã Tiểu Minh đột nhiên lại hứng thú phai nhạt đi, biết Trần Mạc Bạch là đến từ phúc địa đằng sau, quay đầu tiếp tục chơi lấy trong tay mình khối rubik, Trần Mạc Bạch có chút kỳ quái, cái này 36 động thiên người, địa vực kỳ thị nghiêm trọng như vậy sao? Bọn hắn những này dựa vào bản lĩnh thật sự thi được đạo viện học sinh, phổ biến đều xem thường chúng ta những này đi cửa sau tiến đến, thanh âm dễ nghe ở bên tai truyền đến, một đỉnh mũ che nắng bị tuyết trắng tay đưa tới, nhưng ta cũng là đường đường chính chính thi được tới a. Trần Mạc Bạch đưa tay nhận lấy Mạnh Hoàng Nhi đưa tới cái mũ, để vào bọc sách của mình bên trong, có chút không phục nói ra, năm nay bức bách tại tiên môn áp lực, tứ đại đạo viện khuếch trương chiêu. Các ngươi những này từ 72 phút địa bên trong trúng tuyển tiến đến tân sinh, hết thảy đều bị coi là giống như ta, đặt chiêu đi cửa sau tới, Mạnh Hoàng Nhi lời nói ngược lại là làm cho Trần Mạc Bạch có chút không rõ, ngươi cái này Đại Minh Tinh ở trong vũ khí đạo viện, cũng bị bọn hắn kỳ thị, sửa chữa một chút, chúng ta cũng không phải là kỳ thị, chẳng qua là cảm thấy các ngươi nhẹ nhõm tiến vào đạo viện, để cho chúng ta gian khổ học tập 10 năm khổ đọc mới cuốn vào người, cảm giác bất công vô cùng. Mã Tiểu Minh lời nói phía trước tòa truyền đến, hắn là vũ khí đạo viện sinh viên năm thứ hai, hay là tại sinh nguyên rất phong phú nhất, cạnh tranh kịch liệt nhất Hoa Dương động thiên bên kia trổ hết tài năng thiên tài. Mạnh Hoàng Nhi nhẹ nhàng nghiêng đầu đến Trần Mạc Bạch bên tai, nhỏ giọng giới thiệu một chút Mã Tiểu Minh lai lịch, Hoa Dương động thiên. Đây không phải là Côn Bằng đạo viện địa bàn sao? Hắn lợi hại như vậy, tại sao không đi bên kia, còn rời nhà gần đâu? Trần Mạc Bạch nghe, có chút nghi ngờ gãi đầu một cái, răng rắc, trước mặt Mã Tiểu Minh đột nhiên tay rung một cái, đem khối rubik cho bóp nát, hì hì, Mạnh Hoàng Nhi vui vẻ cười ra tiếng, nhưng ngay lúc đó cũng cảm giác có chút không thận trọng, lập tức mân khởi miệng, nhưng khóe miệng ý cười lại là làm sao cũng không che giấu được, hừ, gặp được cái 18 tuổi trúc cơ đối thủ, ta thua, chỉ có thể đến vũ khí đạo viện. Mã Tiểu Minh lời nói truyền đến, làm cho Trần Mạc Bạch hô hấp dồn dập, 18 tuổi trúc cơ. Đây là nơi nào quái vật a? Không sai biệt lắm cách cái mấy năm liền sẽ có quái vật dạng này xuất hiện, năm nay đạo viện nhập học tân sinh bên trong, giống như cũng có quái vật dạng này. Mạnh Hoàng Nhi cắn môi một cái, đối với Trần Mạc Bạch nhẹ nhàng nói, nhiều hay không, cái này, cũng không nhiều a. Mạnh Hoàng Nhi không xác định, chần chờ lắc đầu, không, năm nay quái vật dạng này hơi nhiều, nhiều đến mỗi cái đạo viện đều có thể phân đến một cái. Trước mặt Mã Tiểu Minh xoay đầu lại, dùng ánh mắt thương hại nhìn một chút Trần Mạc Bạch, năm nay vũ khí đạo viện tân sinh tố chất, thật sự là một trời một vực, ngươi hẳn là sẽ bị xem như mặt trái tài liệu giảng dạy, cùng cái kia 18 tuổi trúc cơ thiên tài so sánh, bị toàn trường thầy trò nhớ kỹ, không nên a, chẳng lẽ 72 phút địa cũng chỉ chiêu thu ta một cái tân sinh sao? Trần Mạc Bạch cảm thấy Mã Tiểu Minh tại nhắm vào mình, chẳng lẽ là Mạnh Hoàng Nhi đối với mình thân mật nguyên nhân, nhưng không nên a, từ khi lên xe đến nay, cái này Mã Tiểu Minh liền không có nhìn tới Mạnh Hoàng Nhi, còn kém trào phúng nàng là đặc chiêu nhập học, thế thì cũng không phải, chỉ là ta vừa mới tra xét một chút năm nay nhập học tân sinh tư liệu, ngươi điểm số là thấp nhất, thấp đến không nên được trúng tuyển loại kia. Mã Tiểu Minh giơ lên điện thoại di động của mình, có chút nghi hoặc nhìn Trần Mạc Bạch, không rõ người này đến cùng có cái gì chỗ đặc thù, lại có thể để vũ khí đạo viện không tiếc kéo thấp chỉnh thể điểm chuẩn, vận khí tốt, nhập học thí đúng lúc là ta am hiểu, điểm số thấp chuyện này, Trần Mạc Bạch thừa nhận, dù sao hắn cùng những cái kia thiên tài chân chính so, xác thực có khoảng cách, ngữ khí có chút khiêm tốn điểm, hy vọng sang năm sẽ không còn được gặp lại ngươi, lúc này, xe đã mở ra vũ khí đạo viện cửa chính. Trần Mạc Bạch sau khi xuống xe, ngẩng đầu nhìn lên, chính là đạo viện biển chữ vàng, bọn hắn là tại ở dưới chân núi, có một đầu thật dài kéo dài đến đỉnh núi ngàn tầng bậc thang liên thông phía trên cùng phía dưới. Ở giữa là vô số trong núi sương mù, loáng thoáng có thể trông thấy từng cái bệ đá treo chọn mà ra, phía trên gặp từng tòa nhà lầu, Mã Tiểu Minh cũng sớm đã lên núi, biến mất tại trong sương mù, đi thôi, các ngươi tân sinh ký túc xá tại chân núi. Đi cái mười mấy cái bậc thang liền có thể thấy được, Mạnh Hoàng Nhi đối với Trần Mạc Bạch vẫy tay, cầm lên trương hành lý của mình hướng về một phương hướng khác rời đi. A, ngươi không đi đạo viện sao? Ta cùng trong ký túc xá người quan hệ không tốt lắm, ở bên ngoài thuê phòng ở. Mạnh Hoàng Nhi vừa cười vừa nói, quay người lưu lại một cái yểu điệu bóng lưng, dần dần từng bước đi đến, chờ đến nhìn chăm chú lên nàng rời đi về sau, Trần Mạc Bạch đột nhiên phản ứng lại, vỗ vỗ trán của mình, quên muốn liên lạc với Phương Thức. Được rồi, dù sao tại cùng cái đạo viện, nàng lại như vậy nổi danh, lần sau khẳng định còn có gặp lại cơ hội, bộ dạng này nghĩ đến, Trần Mạc Bạch leo lên tòa này xích thành sơn, một cước đạp đến trên bậc thang, hắn cũng cảm giác được một trận ôn hòa linh khí dọc theo lòng bàn chân tràn vào, mỗi đi một bước, cái này trận linh khí liền càng thêm ấm áp, đan điền khí hải bên trong, thuần dương quyển vòng xoáy linh lực đột nhiên bắt đầu tự phát xoay tròn, luyện hóa hấp thu cổ này ôn hòa linh khí. Tại ngắn ngủi 10 cái bậc thang đằng sau, hắn thậm chí cảm giác mình sắp đột phá, đây chính là ngũ giai linh địa xích thành sơn sao. Trần Mạc Bạch trước khi đến, tự nhiên điều tra vũ khí đạo viện không ít tư liệu, xích thành sơn ngũ giai linh mạch, chủ yếu ẩn chứa là kim thổ hỏa ba loại thuộc tính linh khí, cho nên đồng dạng thủy một thuộc tính linh căn thiên phú xuất sắc học sinh, cho dù là thi vào vũ khí đạo viện, khả năng cũng sẽ không lựa chọn tới đây. Trần Mạc Bạch thuần dương quyển ở chỗ này, lại là tốt nhất tu luyện thánh địa. Cái này ngàn tầng bậc thang, tự hồ cũng là một cái pháp khí, cảm nhận được trong cơ thể hắn thuần dương linh lực, loại bỏ linh địa bên trong kim thổ linh khí, chỉ cung cấp tinh khiết nhất hỏa linh khí để Trần Mạc Bạch hấp thu, chỉ bằng cái này ngũ giai linh địa, cho dù là đổ thừa, hắn cũng muốn ở chỗ này ỷ lại vào 10 năm, Trần Mạc Bạch quyết định chủ ý, chương 173, liền nhà này, rất nhanh, Trần Mạc Bạch đã đến cái thứ nhất bệ đá, có hai cái phụ trách tiếp đãi tân sinh nam nữ ngồi tại một tấm bàn dài phía sau, nhìn thấy Trần Mạc Bạch đi lên, lập tức đưa tay chào hỏi, bọn hắn ngược lại là không có giống Mã Tiểu Minh như thế kỳ thị, xác nhận trúng tuyển giấy chứng nhận cùng thân phận tin tức đằng sau, liền an bài cho hắn ký túc xá, làm thẻ học sinh, tốt, đã đem tin tức của ngươi lấp vào trường học hệ thống bên trong. Đạo viện thư viện, lên lớp, đều cần soát thẻ học sinh, đương nhiên, ngươi cũng có thể đem thẻ học sinh ánh vào trong điện thoại di động, đại bộ phận địa phương đều duy trì điện tử thẻ học sinh, chỉ có vũ khí điện bên kia ngoại lệ, nơi đó chỉ có soát thẻ học sinh mới có thể đi vào, còn có đạo viện trong tiệm sách công pháp bí tịch đối với bản viện học sinh đều là miễn phí mở ra, bất quá muốn download mà nói, cần tương ứng quyền hạn, bình thường tới nói, luyện khí chỉ có thể download luyện khí tương quan. Phụ trách tiếp đãi học tỷ cử đi một ví dụ, Trần Mạc Bạch nhẹ nhàng gật đầu, minh bạch nàng ý tứ, tốt, phụ đạo viên của ngươi là... A. Lại là Thiếu Dương chân nhân, học tỷ đem Trần Mạc Bạch tin tức đưa vào đằng sau, nhìn một chút đạo viện phân phối, không khỏi một mặt giật mình, sẽ không sai lầm đi, vị chân nhân này đều đã bế quan 10 năm, học tỷ lại đổi mới một lần, xác định không có tính sai đằng sau, dùng đáng thương con mắt nhìn một chút Trần Mạc Bạch. Xin hỏi vị này Thiếu Dương chân nhân, có vấn đề gì không? Cũng không có, chỉ là hắn bế quan quá lâu, ngươi phân đến tên của hắn dưới, đại khái khả năng 10 năm đều không gặp được hắn. Bất quá ngươi yên tâm, đạo viện học sinh có thể tự do môn học tự chọn chính mình cảm thấy hứng thú chương trình học, chỉ cần cuối kỳ thời điểm tu đủ 10 cái học phần, 3 năm tính gộp lại không treo khoa, liền sẽ không bị đạo viện khuyên lui. Trần Mạc Bạch lập tức thừa cơ hỏi nhiều một chút đạo viện bên trong. Cái nào chương trình học học phần dễ dàng đạt được, như thế nào mới có thể dùng ít nhất thời gian lăn lộn đến đầy đủ học phần, đây là muốn nhìn chính ngươi, ta cũng không tốt nhiều lời. Cái này học tỷ tết tóc đuôi ngựa, mang theo một bộ gọng kính tròn, rất là thanh tú, đối với Trần Mạc Bạch vấn đề, tránh, cho, đây là ngươi thẻ học sinh. Lúc này, một bên khác học trưởng từ trên bàn tiểu kiếm máy in bên trong lấy ra một khối vừa mới luyện chế hoàn thành hình sợi dài thẻ ngực, Trần Mạc Bạch sau khi nhận lấy phát hiện. Cái này vậy mà cũng là một kiện pháp khí, hảo hảo thu về, bổ sung lời nói muốn 100 cái thiện công, nhẹ nhàng gật đầu nói tạ ơn đằng sau, Trần Mạc Bạch đeo bọc sách tiếp tục dọc theo bậc thang đi lên, rất nhanh liền đến tân sinh lầu ký túc xá, hắn đi vào, dựa theo học tỷ cáo tri tin tức, tìm tới chính mình ký túc xá, tại lầu 3303, đẩy cửa ra, Trần Mạc Bạch phát hiện chính mình lại là sớm nhất một cái, đây là một cái phòng 4 người, dạng này không được, tân sinh chiêu đãi trên bệ đá. Vừa mới ngồi xuống học trưởng cùng học tỷ, liền thấy Trần Mạc Bạch lại đi xuống, a, ngươi nhanh như vậy liền đem đồ vật cất kỹ rồi, là như vậy, trường học nơi này, có hay không phòng đơn, Trần Mạc Bạch lắc đầu, sau đó hỏi một cái làm cho hai người hai mặt nhìn nhau vấn đề, có một ít điều kiện tốt hơn phòng đôi, ngươi nếu là muốn phòng đơn mà nói, vậy cũng chỉ có lầu ký túc xá giáo sư, bất quá ngươi là khẳng định không có cách nào vào ở, học trưởng coi là Trần Mạc Bạch là người nhà có tiền xuất thân. Ở không quen ký túc xá, sớm cáo tri, đánh vỡ ảo tưởng của hắn, dạng này không được a. Trần Mạc Bạch nghe, không khỏi lần nữa lắc đầu, sau đó lại hỏi một cái hai người không biết trả lời như thế nào vấn đề, tân sinh có thể ở bên ngoài trường chính mình thuê phòng sao, cái này cũng không có quy định không có khả năng thuê, nhưng xích thành sơn bên ngoài linh mạch phẩm giai khẳng định là không bằng trong trường, ngươi khẳng định muốn ở bên ngoài trường thuê phòng, trên người bí mật quá nhiều. Mà lại Trần Mạc Bạch tại thiên hà giới bên kia, vừa mới bái nhập thần một tông, trong khoảng thời gian này cần tấp nập vừa đi vừa về giữa lưỡng giới, khẳng định là cần một thân một mình ở lại, nhưng học tỷ nói cũng có đạo lý, cái này xích thành sơn thế nhưng là ngũ giai linh mạch, ra trường nếu như không hưởng thụ được phúc lợi này, cái kia đích thật là có chút lẫn lộn đầu đuôi, trong trường học có phòng tu luyện a, bất quá lập tức, Trần Mạc Bạch liền phản ứng lại. Đạo viện chắc chắn sẽ không để học sinh tại ký túc xá bên trong tu luyện, hiển nhiên sẽ có chuyên môn tu luyện nơi chốn, vậy dĩ nhiên là có, từ thấp nhất nhị giai thượng phẩm đến cao nhất tứ giai thượng phẩm, phân biệt miễn phí cung cấp cho tương ứng cảnh giới học sinh lão sư, ngũ giai không cung cấp sao, cần chân nhân cấp bậc giáo sư đưa ra xin mời, viện trưởng ký tên đồng ý mới có thể sử dụng ngũ giai linh địa, học tỷ sau khi nói xong mới cảm giác mình nói có hơi nhiều, những này đối với tân sinh tới nói quá sớm. Căn bản cũng không có tất yếu biết, nếu như ngươi thật muốn ở bên ngoài trường ở lại mà nói, tốt nhất cùng ngươi phụ đạo viên nói một tiếng, báo cáo chuẩn bị một chút, nhưng ta phụ đạo viên không phải đang bế quan sao, ta cũng không có phương thức liên lạc a. Trần Mạc Bạch bất đắc dĩ nhún nhún vai, học trưởng cùng học tỷ liếc nhau, cũng là, vậy ta đi trước. Cuối cùng, Trần Mạc Bạch đeo bọc sách xuống núi, hắn dọc theo Mạnh Hoàng Nhi biến mất phương hướng đi mười mấy phút, quả nhiên thấy được một cái kiến thiết rất hiện đại hóa thành khu nhỏ, hỏi mấy người, rất nhanh liền tìm được môi giới phòng ốc. Vị tiểu ca này, người đối với phòng cho thuê có yêu cầu gì không? An tĩnh một điểm, tốt nhất là độc đống, phụ cận ít người loại kia, ta đã hiểu, đó chính là muốn khu biệt thự. Bất quá cái này tiền thuê nhà có thể sẽ có chút quý, môi giới mang theo Trần Mạc Bạch nhìn vài ngôi nhà, nhưng người sau làm sao đều không thỏa mãn, các ngươi nơi này có không có trong núi động phủ biệt thự, tốt nhất phương viên mấy trăm mét liền một tòa, bất quá phải bảo đảm mở điện thông nước thông linh khí. Trần Mạc Bạch tiếp tục thay đổi nhỏ một chút yêu cầu của mình, môi giới mặt lộ vẻ làm khó, có ngược lại là có, nhưng những này trên cơ bản đều bị những cái kia đến Xích Thành Sơn Mạch ẩn cư cao nhân thuê. Còn lại đều là một chút vị trí tương đối kém, mang ta đi nhìn xem. Sau nửa giờ, Trần Mạc Bạch liền bị hắn mang theo đi tới khe suối trong khe một tòa hai tầng nhà gỗ nhỏ, dựa vào núi, ở cạnh sông, chính là tia sáng không tốt lắm. Môi giới một mặt lúng túng mang theo Trần Mạc Bạch đi vào nhìn một chút, bên trong còn có không ít tro bụi, mà lại đồ dùng trong nhà cũng không nhiều, chỉ có giường gỗ bàn gỗ ghế gỗ, không có đồ điện. Trần Mạc Bạch ngẩng đầu nhìn lên, đứng tại lầu hai ban công. Phát hiện ngọn núi này đỉnh núi có một tòa sửa sang xa hoa lầu gỗ biệt thự, chiếm hết nơi này tất cả cảnh đẹp cùng phong quang, đó là đại minh tinh Mạnh Hoàng Nhi chỗ ở, vị này thường xuyên sẽ ở sáng sớm đi ra luyện giọng, tiểu ca nếu là ở chỗ này, mỗi ngày đều có thể bị vị này nhân gian chim sơn ca ưu mỹ tiếng nói đánh thức rời giường, đây cũng là nhà này nhà gỗ ưu điểm lớn nhất, môi giới đối mặt với căn này phá nhà gỗ, thật sự là nghĩ không ra khác ưu điểm, dùng thanh khiết thuật quét sạch một chút tro bụi đằng sau. Chỉ có thể chỉ vào đỉnh núi biệt thự bộ dạng này nói, Trần Mạc Bạch nghe, nhớ tới lần đầu tiên nghe được Mạnh Hoàng Nhi tiếng ca, trong lòng lóe lên mộng tưởng, lập tức đánh nhịp, liền nhà này, chương 174, Lâm Giới Pháp, Trần Mạc Bạch đối với ở lại cũng không có yêu cầu gì, thanh quan đảo loại hoàn cảnh kia hắn đều có thể bình chân như vậy, lại càng không cần phải nói tiên môn bên này có nước có điện có lưới còn có linh khí sơn cư biệt thự, bất quá chờ đến môi giới sau khi đi. Hắn cẩn thận đi một vòng đằng sau phát hiện, nhà gỗ này làm sao giống như vậy phù lục làm ra, chụp mấy bức tấm hình cho một linh phù lục cửa hàng trưởng quỹ, người sau xem xét đằng sau cho một cái đáp án chuẩn xác, là cái này, Trần Mạc Bạch chỉ có thể cảm thán văn minh tu tiên, kiến trúc nghiệp đều không kiếm được tiền, hắn lại tra xét một chút lập hồ sơ phòng cho thuê hợp đồng, xác nhận nhà gỗ này chỗ nền tảng là hợp pháp, yên tâm, bởi vì đã dùng thanh khiết thuật quét dọn qua một lần. Cho nên hiện tại bên trong nhà gỗ là không nhiễm trần thế, hắn lại đi ra ngoài mua một chút cơ bản đồ dùng hàng ngày đằng sau, lại về tới vũ khí đạo viện bên kia, đón người mới đến trên bệ đá, hai vị kia học trưởng học tỷ vẫn còn, Trần Mạc Bạch đi qua lên tiếng chào hỏi, bởi vì vũ khí đạo viện trước đó hàng năm tối đa cũng chính là tuyển nhận 49 người, năm nay bức bách tại tiên môn áp lực, khuếch trương chiêu một chút, nhưng tổng số người hay là lệch ít. Cho nên hai vị này phụ trách nghênh đón tân sinh học trưởng học tỷ đều rất nhẹ nhàng, Trần Mạc Bạch cùng bọn hắn hàn huyên một hồi, rốt cuộc biết tên của bọn hắn, học trưởng tên là Mạnh Mục, học tỷ tên là Khuất Hồng Vũ, đều là sinh viên năm 7, luyện khí tầng 9 viên mãn, đều chuẩn bị tại trong năm nay nếm thử trúc cơ, đúng rồi, học trưởng học tỷ các ngươi đều là dùng qua trúc cơ bảo sao, Trần Mạc Bạch nghĩ đến phần mềm này, hắn muốn biết còn có hay không những nhân tố khác tăng thêm đi vào. Có thể tăng lên chút cơ xác suất thành công, tự nhiên đều dùng, nếu như dựa theo hai chúng ta thiết tưởng điều kiện, trên cơ bản đều có 55% xác suất thành công có thể trúc cơ, Khuất Hồng Vũ lời nói vừa rơi xuống, liền để Trần Mạc Bạch giật nảy cả mình, lấy tiên môn tài nguyên, tại không có trúc cơ đang tình huống dưới, lại có thể đem trúc cơ xác suất thành công tăng lên tới 5 thành trở lên, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, chẳng lẽ là tứ đại đạo viện bên trong, còn có không muốn người biết. Càng tại trúc cơ đang phía trên linh đang dịu dược, không hiểu liền hỏi, Trần Mạc Bạch lập tức khiêm tốn thỉnh giáo, bởi vì hôm nay chỉ có Trần Mạc Bạch một cái tân sinh, Khuất Hồng Vũ cũng rất tình nguyện cho vị tiểu học đệ này đề điểm một phen, nàng bắt đầu nói về đạo viện đối với trúc cơ xâm nhập nghiên cứu, cái gọi là trúc cơ, chính là tu tiên quá trình bên trong trọng yếu nhất một lần thuế biến, chỉ có vượt qua cửa này, mới có thể xem như một cái chân chính tu tiên giả, cũng chính là bởi vậy. Tu sĩ trúc cơ bị chúng ta xưng là chân tu, mà trúc cơ cửa này, nếu muốn thành công, cần hoàn thành ba bước. Theo thứ tự là nhằm vào chúng ta tinh khí thần, cũng chính là nhục thể, linh lực, thần thức, thiếu một thứ cũng không được, Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quá trình chính là nhục thể dịch cân tẩy tủy, linh lực ngưng khí hóa dịch, thần thức xuất khiếu ly thể. Bởi vì cái này ba quá trình cần tại trúc cơ thời điểm nhất cổ tác khí hoàn thành, cho nên thất bại tỷ lệ rất cao. Cũng chính là bởi vậy, tiên môn liên hợp đạo viện học cung khai thác trúc cơ tam bảo, chính là nhằm vào cái này ba bước mà sản xuất, có thể khiến đến tu sĩ tối thiểu nhất có thể đi một lần tinh khí thần thuế biến quá trình. Bất quá trúc cơ tam bảo mặc dù rất huyền ảo kỳ, nhưng dù sao chỉ là trúc cơ đang chấp phá bản, không cách nào tại tinh khí thần ba cái cuối cùng thống nhất thăng hoa nhảy vọt có tác dụng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho nên có thể không trúc cơ mấu chốt, còn tại ở tu sĩ tự thân ý chí, Trần Mạc Bạch nghe đến đó, không khỏi gật gật đầu, hắn bắt lấy mấu chốt nhất một chút, hay là trúc cơ đang dùng tốt. Lúc này, Khuất Hồng Vũ nhìn thấy hắn khiêm tốn hiếu học thái độ, cảm giác trẻ nhỏ dễ dạy, lần nữa giảng xuống dưới, nhưng ý chí loại vật này thật sự là quá mơ hồ, cho nên vì có thể tăng lên trên diện rộng trúc cơ xác suất thành công. 800 năm trước tiên môn một đời kia lãnh tụ dẫn đầu, để cứu mang đạo viện liên hợp Thái y học cung bắt đầu càng thâm nhập nghiên cứu cái này thuế biến quá trình, trải qua hơn ngàn lần quan sát tu sĩ trúc cơ, cuối cùng tổng kết ra một bộ lâm giới pháp, môn công pháp này có thể trợ giúp tu sĩ thể tinh khí thần thuế biến điểm giới hạn, khiến cho tu sĩ ở phía trước ba bước thuế biến quá trình không cần lại hao phí tinh lực, chỉ cần đem toàn bộ tinh thần đều vùi đầu vào sau cùng nhảy vọt thăng hoa. Dạng này quả nhiên trúc cơ xác suất thành công bắt đầu tăng lên rất nhiều, gần nhất mấy trăm năm qua, chúng ta tứ đại đạo viện tu luyện lâm giới pháp thành công học sinh, lại phối hợp trúc cơ tam bảo cùng với các ngoại bộ điều kiện, khiến cho trúc cơ xác suất thành công có thể vượt qua năm thành. Trần Mạc Bạch nghe, có chút mơ hồ, hắn không có hiểu rõ cái gì là lâm giới pháp, thẻ tinh khí thần thuế biến lại là làm sao cái thẻ pháp, tiếp tục khiêm tốn thỉnh giáo, Khuất Hồng Vũ cũng là không sợ người khác làm phiền. Trực tiếp tăng thêm hắn hảo hữu, gửi đi một phần tư liệu cho hắn, sau đó để Trần Mạc Bạch mở ra phần tài liệu này, một bên nhìn, một bên nàng đối chiếu giảng, đơn cử đơn giản ví dụ, trúc cơ quá trình bên trong, nhục thể dịch cân tẩy tủy, người có thể tại trước trúc cơ liền dịch cân tẩy tủy hoàn tất, mà nhục thể thuế biến đằng sau, liền sẽ tự động liên động linh lực bắt đầu ngưng khí hóa dịch, rất nhiều người đều bởi vì tích lũy chỉ có thể làm đến bước đầu tiên nhục thể thuế biến, mà vô lực hoàn thành ngưng khí hóa dịch. Nhưng dùng lâm giới pháp, ngươi có thể đánh gãy loại này liên động, tại bước đầu tiên nhục thể dịch cân tẩy tủy đằng sau, trực tiếp thể chủ. Chờ đến cảm giác tích lũy đầy đủ khiến cho linh lực ngưng khí hóa dịch đằng sau, lại buông ra hạn chế, bắt đầu trình tự này, cứ thế mà suy ra, nếu là tiếp xúc đầy đủ, vậy dĩ nhiên là nhất cổ tác khí hoàn thành tam đại bộ đột nhiên, thăng hoa nhảy vọt. Nếu là nội tình không đủ, như vậy tại bước thứ hai ngưng khí hóa dịch đằng sau, lần nữa thể chủ, không để cho thần thức xuất khiếu ly thể, đây chính là lâm giới pháp, là cố mang đạo viện một vị thiên tài từ cổ pháp Ngọc Tỏa Kim Quang Quyết bên trong lấy được linh cảm. Trần Mạc Bạch nghe, không khỏi giơ lên ngón tay cái, đây đối với tiên môn tới nói, đơn giản chính là khai thiên tích địa đại công đức, khó trách tứ đại đạo viện bên trong, trúc cơ xác suất thành công có thể đạt tới 8-9 thành, không gì hơn cái này siêu phàm pháp môn, vì cái gì không truyền ra đến, phổ la đại chúng đâu. Nếu như là thiên hà giới bên kia, vậy khẳng định là của mình quý, nhưng tiên môn bên này, cho dù là mới nhất nghiên cứu tri thức, chỉ cần đại chúng nguyện ý, đều có thể đi đặc biệt tiên môn võng đứng bên trong, trả tiền tìm đọc quan sát. Trần Mạc Bạch liền sự nghi ngờ này thỉnh giáo Khuất Hồng Vũ, người sau khi nghe, lắc đầu, tiên môn không phải là không có mở rộng qua, nhưng môn công pháp này có một cái thiếu hụt, đó chính là tu luyện bậc cửa cực cao, người bình thường tu luyện mấy chục năm. Đều không nhất định có thể nhập môn. Có thời gian này, đều có thể đi nếm thử một lần trúc cơ, cao bao nhiêu, Trần Mạc Bạch tâm tình cực kỳ tâm thần bất định, hắn gần nhất lĩnh ngộ trường sinh bất lão kinh cùng nhị tướng công đều cảm giác được cố hết sức, nếu là lâm giới pháp thật tối nghĩa gian nan nói, hắn cảm giác chính mình có thể cùng nó vô duyên, chúng ta tứ đại đạo viện khá tốt, dù sao có thế bị chúng ta trúng tuyển học sinh đều là kỳ tài ngút trời, 8-9 thành đều có thể lĩnh ngộ, nghe đến đó. Trần Mạc Bạch có chút nhẹ nhàng thở ra, hắn mặc dù là điểm thấp nhất trúng tuyển, nhưng tự nhận là bởi vì đột phá đến luyện khí hậu kỳ thời điểm đã chậm, không có thời gian học tập nguyên nhân, hắn có thể tiến vũ khí đạo viện, vậy khẳng định cũng là kỳ tài ngút trời, tuyệt đối không thể nào lĩnh ngộ không được, nhưng lâm giới pháp truyền đến thập đại học cung đằng sau, cũng chỉ có 1% người mới có thể lĩnh ngộ, 120 phủ bên kia thì càng không cần nói, 120 cái đại học sinh nguyên cộng lại, đều không nhất định có một người có thể lĩnh ngộ thành công. Chương 175, đúng dịp, có khó khăn như thế sao? Trần Mạc Bạch đối với cái này biểu thị hoài nghi, có phải hay không tứ đại đạo viện bên này có cái gì tu luyện bí quyết cất giấu, không có truyền đi nguyên nhân? Bất quá câu nói này hắn không tiện hỏi, dù sao đã nhập học, phía sau còn có thời gian 10 năm, có thể từ từ nghiên cứu. Quốc Hồng Vũ tiếp xuống lại cùng hắn nói một chút, lâm giới pháp cực hạn, thẻ thời gian càng dài, đến tiếp sau trình tự thuế biến liền càng khó khăn, căn cứ tiên môn cái này 500 năm hàng mẫu, tốt nhất đừng thẻ vượt qua 10 năm, tất cả trình tự cộng lại trong vòng 10 năm toàn bộ thuế biến hoàn thành tốt nhất. Thái y học cung chuyên môn mở một môn trúc cơ học, chính là vì nghiên cứu trúc cơ, bọn hắn mới nhất nghiên cứu cho là, sở dĩ trúc cơ 3 bước sẽ tự phát liên động, là bởi vì ở trong đó tồn tại một loại đặc thù tần suất, sẽ ảnh hưởng sau cùng thăng hoa nhảy vọt, nếu là thẻ thời gian quá dài, tần suất này liền sẽ gãy mất, khiến cho tu sĩ liền xem như hoàn thành tam đại bộ đột nhiên, tại cuối cùng thăng hoa thời điểm, cũng sẽ thất bại trong gang tấc. Trần Mạc Bạch toàn bộ khiêm tốn tiếp nhận, sau đó tại Quốc Hồng Vũ chỉ điểm phía dưới, đi tới vũ khí đạo viện thư viện, hắn soát thẻ học sinh của mình đằng sau, tìm được trúc cơ tương quan một cái giá sách. Phía trên liền có quan hệ với lâm giới pháp, các loại thư tịch, lâm giới pháp tường giải, giới hạn tâm đắc, thăm dò lâm giới pháp nguyên bản ngọc tỏa kim quan quyết, như thế nào tạp chủ, lâm giới pháp, Trần Mạc Bạch xem như mở con mắt, bất quá nhiều như vậy sách, hắn muốn xem xong đồng thời lĩnh ngộ nói, đoán chừng tối thiểu nhất cần mấy tháng thời gian, ai, tiên môn bên này chính là tri thức nhiều lắm, cũng không biết muốn từ đâu học lên, hắn chỉ có thể mượn trước một bản một mạch nhất, lâm giới pháp, nguyên bản. Mượn sách đằng sau, Trần Mạc Bạch lại đi chính mình đạo sư Thiếu Dương chân nhân bế quan chỗ động phủ, tại cửa ra vào nhắn lại trên bản viết xuống chính mình tới qua tin tức, sau đó về tới mướn trong nhà gỗ, bởi vì rời đi học còn có 3 ngày, cho nên Trần Mạc Bạch lại truyền tống đi thần một tông, chuẩn bị đi hoàn thành đốn củi nhiệm vụ, đến thiên hà giới chuyện làm thứ nhất, hắn liền lấy ra điện thoại di động của mình, hoán đổi tài khoản, tại phụ trợ tu luyện phần mềm bên trong thâu nhập chữ mấu chốt, lâm giới pháp. Phần mềm này quả nhiên không để hắn thất vọng, xoát xoát xoát liền xuất hiện 10 mấy đầu tương quan thiết mời, Trần Mạc Bạch xem một chút, phát hiện có không ít là nặc danh, một cái nói mình tu luyện 10 năm đều không có nhập môn, rất là oán giận, thuyết phục người đến sau không cần lãng phí thời gian, còn có một cái nói có chút tâm đắc, nhưng muốn luyện thành cần hao phí quá nhiều thời gian, cũng không đáng giá đi luyện, sau khi xem xong, chỉ có 2 cái tứ đại đạo viện tu sĩ, công chính khách quan giảng một chút lâm giới pháp tu luyện tâm đắc. Nhưng Trần Mạc Bạch sau khi xem, cũng là một đám mây bên trong trong sương mù, môn công pháp này chỉ có thể dựa vào ngộ tính, đối với linh căn thiên tư cái gì toàn bộ đều không có quan hệ, lúc nào có thể lĩnh ngộ khóa lại tinh huyết, đóng lại khí khổng, khép mở tử phủ, liền xem như đại công cáo thành. Một cái khác thái y học cung tu sĩ, ngược lại là cung cấp một chút học tập mạch suy nghĩ, trước nhìn một lần nguyên bản, lại nhìn tường giải, sau đó so sánh tâm đắc, học tập như thế nào thể chủ. Cuối cùng nếu như thật sự là không luyện được, liền có thể đi thăm dò một chút cổ pháp ngọc tỏa kim quan quyết. A, làm sao còn có hội viên đẳng cấp hạn chế đến tiếp sau? Bản này thiếp mời nhìn thấy cuối cùng, Trần Mạc Bạch phát hiện còn có một tờ thế mà cần đẳng cấp cao nhất hội viên mới có thể xem xét, cũng chính là trên lý luận tồn tại ngũ giai. Đúng dịp, hắn vừa vặn chính là, mang hiếu kỳ tâm tình, Trần Mạc Bạch nhấn một cái, giải tỏa một trang này thiếp chủ cố ý che giấu. Tự hồ không muốn để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy nội dung, ta luyện thành lâm giới pháp cũng là tại phi thường trùng hợp tình huống dưới, lúc trước đang nghiên cứu như thế nào cam đoan tại chuyện phòng the đằng sau nguyên dương không tiếc, đã có thể vĩnh viễn bảo trì đồng tử chi thân, lại có thể hưởng thụ giao hợp khoái cảm đầu đề, vì đầu đề này, ta xâm nhập điều tra, thực địa nghiên cứu, tại không biết bao nhiêu lần tự trả tiền tìm kiếm đặc thù phục vụ đằng sau, tại một lần, ta đột nhiên liền hiểu. Ta luyện thành cổ pháp ngọc tỏa kim quan quyết, sau đó lại đẩy ngược lâm giới pháp, pháp này với ta mà nói không còn có bất kỳ độ khó, dễ như trở bàn tay luyện thành, chỉ tiếc luyện thành thời điểm hay là chậm chút, nguyên dương sớm mất, bất quá có thể thành lâm giới pháp, cuối cùng trúc cơ thành công, vẫn là vô cùng vui vẻ, cẩn dùng cái này kỷ niệm cái này mang theo hoang đường đầu đề, sau cùng ký tên là Thái Y học cung Điền Văn Quang, Trần Mạc Bạch sau khi xem xong, không khỏi cảm giác sâu sắc bội phục. Hắn bình sinh bội phục người không nhiều, ngũ hành công thanh bình thượng nhân tính một cái này Điền Văn Quang là cái thứ hai, có thế tại loại này sự tình bên trong đại triệt đại ngộ người, cảnh giới độ cao, chưa từng nghe thấy, bất quá bội phục thì bội phục, Trần Mạc Bạch làm giữ mình trong sạch người, khẳng định không có khả năng đi học Điền Văn Quan. Hắn cho dù là trúc cơ thất bại, cảnh giới rơi xuống, bị người nhạo báng, thậm chí bị vũ khí đạo viện khuyên lui, cũng tuyệt đối không có khả năng đi tìm kiếm đặc thù phục vụ. Ngược lại là Điền Văn Quan học tập mạch suy nghĩ có thể tham khảo một chút, bất quá bây giờ hàng đầu nhiệm vụ, hay là Trường Sinh Bất Lão Kinh cùng Nhị Tướng Công. Trần Mạc Bạch đi ra ngoài tại Nguyên Trì Giả cùng đồng môn trước mặt lộ cái mặt, sau đó cầm lên rìu đi xích dương trong rừng cây đốn củi. Xích dương một cứng cỏi khỏe mạnh, cho dù là thanh này thiết phủ thực hiện sắc bén chú, cũng cần huy động mười mấy hai mươi lần mới có thể khó khăn lắm chém đứt, chặt xuống một cái cây đằng sau, còn phải lại cưa thành dài một mét từng đoạn. Cuối cùng lại chém thành ba ngón rộng thùng thình nhỏ hình sợi dài, Trần Mạc Bạch bỏ ra gần 4 giờ, mới khó khăn lắm đem một cái cây chém thành 120 rễ phù hợp thần một tông tiêu chuẩn xích dương một sài. Tiếp tục như vậy không được a. Trần Mạc Bạch buông xuống thiết phủ, thi triển thu lấy thuật đem xích dương một sài chỉnh tề chất đống, vận đến Tân Nha đường thời điểm, không khỏi thở hổn hển thở, trong lòng thầm nghĩ, hắn nhưng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở đống củi trên loại chuyện này, không lo được bại lộ. Hắn trở lại xích thành sơn nhà gỗ đằng sau, lập tức lên mạng đặt hàng một máy loại cầm tay cưa điện, sau đó lại chốt đơn mua cắt chém cây gỗ đài cưa máy cắt kim loại, cưa điện cắt cây, đài cưa cắt củi. Mặc dù hai thứ đồ này đều là phối trí thấp nhất, nhưng vẫn là hao tốn Trần Mạc Bạch gần 800 điểm thiện công, chỉ tiếc bởi vì là có được tính công kích máy móc pháp khí, còn cần nói rõ công dụng đăng ký thẻ căn cước mới có thể phối đưa, vừa vặn Trần Mạc Bạch ở tại trong núi, cũng có đang lúc lấy cớ. Muốn tu sửa một chút chính mình nhà gỗ, chủ quán cũng không có cẩn thận kiểm tra đối chiếu sự thật, trực tiếp liền biểu thị sáng mai liền giao hàng, chính là đồ vật sau khi tới, cần chính mình lắp ráp một chút, bởi vì là tìm xích thành động thiên bản địa chủ quán, cho nên buổi chiều đồ vật liền đưa đến, nhưng bởi vì Trần Mạc Bạch chỗ ở có chút khó tìm, tới còn lãng phí một tấm tiền đường phù, đồ vật sau khi tới, Trần Mạc Bạch lập tức căn cứ chủ quán video giáo trình, đem cưa điện cùng đài cưa đều cho lắp ráp tốt. Sau đó hắn đáp lấy ban đêm trở lại thần một tông, tại tất cả mọi người luyện khí tĩnh tọa thời điểm, một người cầm hai loại máy móc đi ngày bình thường đốn củi địa phương, cho máy móc dán tĩnh âm phù, Trần Mạc Bạch lại dùng một tấm tầm linh phù, xác nhận phụ cận không có người đằng sau, trực tiếp giơ tay lên bên trong gia hỏa xoát xoát xoát cưa. Sáng sớm hôm sau, Nguyên Trì Giả nhìn xem Trần Mạc Bạch giao lên 2100 cây so tiêu chuẩn còn muốn tiêu chuẩn, tựa như là dùng cây thước khắc qua sau mới chặt xích dương một sài. Há to miệng, Nguyên sư huynh, đây là ta 7 ngày số lượng, tiếp xuống lại mời 7 ngày giả bế quan, chương 176, khảm sài kiếm pháp, hơn 2.000 cây xích dương một sài chồng chất tại cửa ra vào ở đây cảnh, lập tức liền hấp dẫn Tân Nha đường các đệ tử lực chú ý. Trần Mạc Bạch nhìn thấy Trác Minh, Ngư Liên, Lạc Gia huynh muội đều từ trong phòng của mình đi ra, toàn bộ cũng không dám tin nhìn xem một màn này, Nguyên Trì Giả cũng có chút cứ thế, liền xem như hắn tự mình xuất thủ. Trong vòng một đêm cũng chặt không được nhiều như vậy củi, loại tốc độ này cùng hiệu suất, chỉ sợ chỉ có trúc cơ cấp độ trưởng lão, hơn nữa là tu luyện qua chuyên môn dùng để đốn củi pháp thuật tu sĩ mới có thể làm đến đi, là tốn hao linh thạch đi tông môn trong phường thị thu mua tới a. Nhưng ngay lúc đó Nguyên Trì Giả liền lắc đầu, để ý những vật này làm gì, dù sao hắn một mực thu xích dương một sài, số lượng đầy đủ là được, kiểm lại một chút số lượng không sai đằng sau. Nguyên Trì Giả trực tiếp liền chuẩn Trần Mạc Bạch lần nữa bế quan yêu cầu, Trần Sư Đệ, ngươi con đường này, có thể hay không giới thiệu một chút, đang định biến mất Trần Mạc Bạch, tại về phòng của mình thời điểm, đột nhiên bị Lạc Gia huynh muội gọi lại, Lạc Nghi Tu vẻ mặt thành thật hỏi, con đường gì, Trần Mạc Bạch cảm giác phi thường không hiểu thấu, nếu Trần Sư Đệ không nguyện ý chia sẻ, quên đi, Lạc Nghi Tu chân mày hơi nhíu lại, đối với Trần Mạc Bạch làm bộ hành vi, trực tiếp biểu đạt bất mãn của mình. Cái này con cháu thế gia chán ghét, ngay tại Trần Mạc Bạch chuẩn bị phất tay áo rời đi thời điểm, một bên Lưu Văn Bách đột nhiên mang theo mấy người đi tới, Lạc Sư Huynh, ngươi không phải có chính mình con đường có thể mua sắm xích dương một sài sao, làm sao còn tới hỏi Trần Sư Huynh, lời này của ngươi là có ý gì? Lạc Nghi Tu nghe Lưu Văn Bách lời nói, sắc mặt có chút âm trầm, Lạc Sư Huynh, có mấy lời liền không cần nói quá rõ, miễn cho Nguyên Sư Huynh khó làm, Lưu Văn Bách sắc mặt bình tĩnh mở miệng. Một bên Nguyên Trì Giả nghe, dùng ánh mắt tán dương nhìn lại, rất tốt, Lạc Nghi Tu mặc dù tự nhận là tương lai cũng có thể trở thành đệ tử chân truyền, nhưng dù sao hiện tại còn vẻn vẹn cái mới nhập môn, Nguyên Trì Giả ở trước mặt, vẫn là không dám quá mức làm càn. Chờ đến Lạc Gia huynh muội rời đi về sau, ở một bên ngắm nhìn Trác Minh mấy người cũng đi tới, sau đó biểu đạt cùng Trần Mạc Bạch Lưu Văn Bách cùng tiến lùi tín niệm, Trần Mạc Bạch lúc đầu cũng không có trông cậy vào bọn hắn, bất quá đối với Lưu Văn Bách hảo cảm lại là tăng lên rất nhiều. Cái này Xích Dương một xài còn có thể chính mình đi mua tới đụng số định mức sao, vì biểu đạt cảm ơn, Trần Mạc Bạch vừa mở miệng, một bên mời Lưu Văn Bách vào nhà uống trà, Trác Minh mấy người cũng mặt dạng mày dày đi đến, không sai, ta cùng Lạc Gia huynh muội đều từng tại tông môn trong phường thị mua củi đằng sau, giao cho nguyên sư huynh, Lưu Văn Bách cũng không có giấu giếm, gật gật đầu thừa nhận, giá cả bao nhiêu, một bên Trác Minh nhịn không được hỏi, nàng gần nhất chuyển tu trường sinh bất lão kinh. Cảnh giới còn không có khôi phục, đống củi hiệu suất có chút không lý tưởng, còn thiếu mấy trăm cây tiến độ, 500 cây củi, một khối linh thạch hạ phẩm. Sau khi nghe xong, Trác Minh một mặt đau lòng, nàng quyết định hay là chính mình vất vả một chút, đi sớm về tối đi đống củi đi, trong lòng cũng đang thầm mắng, những thế gia tử đệ này linh thạch thật nhiều, đống củi cũng không nguyện ý, vậy mà dùng linh thạch mua. Trần Sư Huynh, chúng ta đi phường thị bên kia mua sắm Xích Dương một xài mà nói. Nhiều nhất chỉ có thể mua được 2 ngày số lượng, ngươi là như thế nào duy nhất một lần mua được nhiều như vậy, Lưu Văn Bách cũng không nhịn được lòng hiếu kỳ, hướng về Trần Mạc Bạch hỏi, ta đây là chính mình chặt, nhưng nói như vậy khẳng định không ai tin, nếu muốn nghiệm chứng mà nói, lại muốn bắt ra cưa điện các loại có khả năng bại lộ địa nguyên tinh máy móc pháp khí, Trần Mạc Bạch chỉ có thể giả bộ như một mặt cao thâm bộ dáng, ta tự có con đường, nhưng không có khả năng nói với các ngươi, như vậy. Sư huynh có thể giúp ta mua dùng một chút, yêu cầu cũng không nhiều, 7 ngày số lượng là được. Trong lúc nói chuyện, Lưu Văn Bách lấy ra 5 khối linh thạch bỏ lên bàn, Trần Mạc Bạch trầm mặt, nói cách khác, hắn hỗ trợ chặt một đêm củi, như vậy thì có thể đạt được 5 khối linh thạch, một đêm, 5 khối, cái này tiền công còn giống như đi. Nhưng ngay lúc đó Trần Mạc Bạch liền thanh tỉnh lại, không có lập tức đáp ứng, nhưng cũng không có cự tuyệt, dù sao Lưu Văn Bách đưa hắn trường sinh bất lão kinh bản chép tay. Nhân tình này hắn nhớ kỹ, ta sẽ giúp ngươi liên hệ, nhưng có thể thành hay không, còn phải xem bên kia ý tứ, bất quá ta sẽ hết sức giúp ngươi thúc đẩy. Trần Mạc Bạch ngôn ngữ đúng vậy nước không lọt, giống như thật sự có như vậy một cái người bán có thể cung cấp cho hắn Xích Dương một xài một dạng, như vậy, liền làm phiền Trần Sư Huynh. Trần Mạc Bạch biểu thị đây là hẳn là, đem trên bàn 5 khối linh thạch trả lại cho Lưu Văn Bách, sau đó liền ra cửa, giống như thật đi nói chuyện làm ăn một dạng, ngươi đi cùng lấy hắn. Xem hắn đến cùng ai tại tiếp xúc, Lạc Nghi Tu nhìn thấy Trần Mạc Bạch rời đi, đối với bên người sư đệ phân phó một chút, hắn là luyện khí hậu kỳ, ngươi đi theo dõi mà nói, rất dễ dàng sẽ bị phát hiện, Lạc Nghi Huyên gọi lại đang muốn rời đi sư đệ, sau đó từ túi trữ vật của chính mình bên trong lấy ra một tấm ẩn thân phù, đeo cái này vào, vâng, Trần Mạc Bạch tại trong rừng cây đi một vòng, lặng lẽ điểm một tấm tầm linh phù, đây là tiên môn chuyên môn dùng để tìm kiếm sinh vật nhất giai phù lục. Là nhằm vào sinh vật từ trường, ẩn thân ở tờ phù lục này trước mặt vô hiệu, hắn lập tức liền phát hiện có 3 người tại phụ cận, mặc dù không biết 3 người này có phải hay không đều đang theo dõi chính mình, nhưng hắn coi như là, mang theo bọn hắn đi sau nửa giờ, Trần Mạc Bạch về tới Tân Nha Đường, một mặt áy náy đối với Lưu Văn Bách lắc đầu, biểu thị người bán kia trong tay hàng tồn đã bị chính mình mua xong, gần nhất đều không có Xích Dương một xài, Lưu Văn Bách mặc dù một mặt thất vọng, nhưng cũng rất có phong độ biểu đạt cảm tạ. Cái gì, ngươi không thấy được hắn cùng ai tiếp xúc, Lạc Nghi Tu nghe được người trước mắt báo cáo, không khỏi mở to hai mắt nhìn, được rồi, ngươi đi xuống đi, Lạc Nghi Huyên phất phất tay, ra hiệu người rời đi, đợi đến chỉ còn lại có huynh muội 2 người thời điểm, Lạc Nghi Tu không che giấu nửa tâm tình của mình, thật vô dụng, đáng tiếc trong gia tộc gia sinh tử không có khả năng mang tới, bằng không như thế nào thu nhận bọn hắn những thứ vô dụng này tán tu, dù sao có thể vào thần một tông. Đều là đối với trúc cơ có khát vọng người, há lại sẽ cùng những gia sinh tử kia một dạng, mặc cho chúng ta phái đi, Lạc Nghi Huyên cũng là một mặt bất đắc dĩ, cái này Trần Quy Tiên ở đâu ra nhiều như vậy Xích Dương một xài. Người kia không phải nói hỏa điện bên kia, mỗi ngày nhiều nhất thâm hụt 1.000 cây tả hữu sao, hỏa điện, thần một tông chuyên môn dùng để luyện đan luyện khí địa phương, bọn hắn những đệ tử mới nhập môn này mỗi ngày đốn củi tập hợp Xích Dương một xài, đều bị nguyên trì giả đưa đến nơi đó. Mà luyện đang luyện khí quá trình bên trong Xích Dương một xài hao tổn lại là có sóng chấn động, cái này sẽ xuất hiện một chút thâm hụt, sau đó những này trong sổ sách hẳn là bị đốt trụi Xích Dương một xài, lại thông qua nội bộ con đường, lưu thông đến thần một tông trong phường thị, có chút chính mình nghiên cứu luyện đang luyện khí tu tiên giả, sẽ mua sắm một chút, nhưng Lạc Nghi Tu lại là thông qua gia tộc tại thần một tông trưởng bối, sớm biết điểm ấy, tốn hao linh thạch đem những này dư thừa Xích Dương một xài mua xuống. để cho mình huynh muội hai người có càng nhiều thời gian tới tu luyện, đây là việc nhỏ, mấu chốt là Lưu Văn Bách là thế nào biết đến, hắn dù sao cũng là người của Lưu gia, có chút con đường cũng bình thường, ngay tại Lạc gia huynh muội hai người nghiên cứu thảo luận thời điểm, Lưu Văn Bách cũng đã nói chính mình vô ý phát hiện, người nói, ngày đó Lạc gia huynh muội giao cho nguyên sư huynh Xích Dương một sài bên trên, có người đốn củi thời điểm làm tiêu ký, không sai, cũng chính là từ lúc kia bắt đầu, ta biết nguyên sư huynh cũng là biết được, phía sau ta cũng liền âm thầm dựng vào tuyến, chỉ tiếc hỏa điện bên kia cùng ta chấp đầu sư huynh nói, mỗi ngày bọn hắn có thể làm ra số định mức cứ như vậy nhiều, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bất quá liền xem như tiên môn bên kia cũng vô pháp ngăn cản tham ô mục nát, lại càng không cần phải nói là thần một tông, đúng rồi, Trần sư huynh đốn củi kết thúc về sau, là dự định đi tông môn ba điện 12 bộ bên trong cái nào, Lưu Văn Bách đột nhiên hỏi một vấn đề, khai khẩn linh điền. Trần Mạc Bạch không có chút do dự nào, nói một cái làm cho Lưu Văn Bách bọn người kinh ngạc lựa chọn, bọn hắn không biết Trần Mạc Bạch lẫn vào thần một tông chỉ còn lại có một mục tiêu, đó chính là trúc cơ đan, tiếp xuống hắn chỉ hy vọng không có người tới quấy rầy hắn, thật sự là hâm mộ Trần sư huynh thoải mái, chỉ tiếc ta lại có gia tộc sứ mệnh, cần ra sức pha trộn tại tông môn trong điện phủ, vì gia tộc kẻ đến sau trải đường, Lưu Văn Bách cười khổ một tiếng, đối với Trần Mạc Bạch sau khi cáo từ, rời đi. Đến ban đêm, Trần Mạc Bạch lần nữa lặng lẽ rời đi Tân Nha Đường, nhưng hắn chuẩn bị tiến về Xích Dương rừng cây đốn củi thời điểm, lại phát hiện có người đi theo phía sau mình, hắn cau mày, lượn quanh một vòng đằng sau trở về, đại khái một khắc đồng hồ đằng sau, Trần Mạc Bạch nhìn thấy Ngư Liên từ bên ngoài đi vào. Người sau do dự một chút, vậy mà trực tiếp hướng về hắn đi tới, nếu là có nhiều Xích Dương một sài, ta nguyện ý lấy phường thị giá gấp đôi thu mua, nói xong câu đó đằng sau. Ngư Liên quay người đi vào trong phòng của mình, làm sao cảm giác, giống như đốn củi rất kiếm lời linh thạch, Trần Mạc Bạch phát hiện, chính mình hơn 800 thiện công đầu nhập, rất có thể sáng tạo gấp mấy chục lần to lớn ích lợi, lần nữa đi ra ngoài, lần này cuối cùng không có người đi theo, cự một lĩnh hoang vắng, khác không nhiều, chính là cây nhiều, nhiều đến hàng năm thần một tông đều muốn phát động tông môn nhiệm vụ, chặt cây đủ loại linh mục, dùng để khai khẩn linh điền, mà Xích Dương thụ càng là số lượng nhiều nhất. Sinh trưởng nhanh nhất linh mục, nguyên trì giả không hạn chế bọn hắn những đệ tử mới này ở nơi nào chặt, chỉ cần giao lên đầy đủ số lượng là được. Trước đó Trần Mạc Bạch là lựa chọn cách Tân Nha Đường gần nhất địa phương, nhưng bây giờ vì che giấu tai mắt người, chỉ có thể chạy xa một chút, hắn chọn lựa đốn củi địa phương, sao bình thường trắc minh phạm vi hoạt động của bọn họ càng khuếch trương ra ngoài nhiều gấp đôi, vì chính là tránh cho bị người quen thuộc phát hiện, bất quá cứ như vậy, vận chuyển liền không tiện. Nhưng Trần Mạc Bạch cũng đã sớm nghĩ kỹ biện pháp, có kiếm lấy linh thạch động lực, hắn kéo điện động cưa động lực càng đầy, trồng rã hai ngày hai đêm không ngủ không nghỉ, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, hôm nay chạng vạng tối, Lưu Văn Bách đạt được Trần Mạc Bạch truyền âm phù cùng chỉ lộ phù, mang theo mấy cái sư đệ vội vội vàng vàng chạy tới, nhìn thấy chồng chất như núi hàng vạn cây Xích Dương một sài, không khỏi há to miệng, ta tại trong cánh rừng cây này đốn củi thời điểm. Vừa vặn gặp được một vị tiền bối lấy Xích Dương một tôi luyện kiếm quyết, Trần Mạc Bạch viện một cái phi thường giải thích hợp lý, Lưu Văn Bách sau khi nghe, nhìn một chút phụ cận bị cưa điện cưa đứt vuông vứt gốc cây, lại nhìn một chút mỗi một cây tựa như cây thước đo đạt qua sau mới cắt chém vượt chỉ tiêu chuẩn củi, lập tức liền đối với Trần Mạc Bạch lời nói tin tưởng không nghi ngờ, vị này đốn củi tiền bối kiếm pháp, thật lợi hại, chương 177, Chung Ly Thiên Vũ, Xích Thành Sơn trong nhà gỗ. Trần Mạc Bạch ngồi tại trên bồ đoàn, trước người trên sàn nhà để đó chính mình đốn củi hai ngày kiếm được 20 khối linh thạch, chỉ cảm thấy thật vất vả, bất quá cái này đốn củi đích thật là đầu con đường làm giàu, đây là bán cho Lưu Văn Bách, nếu để cho Ngư Liên mà nói, đó chính là gấp đôi ích lợi, nhưng Trần Mạc Bạch nhớ kỹ Lưu Văn Bách đưa Trường Sinh Bất Lão kinh nhân tình, hay là đem Xích Dương một sài cho hắn, trải qua chuyện này, giao tình của hai người càng thêm thâm hậu, hiện tại có 50 khối linh thạch. Chỉ tiếc cách tu luyện nhị dương chi thể 90 khối còn kém không ít, bất quá những linh thạch này đầy đủ chèo chống nửa năm lâu, có phải hay không hẳn là bắt đầu thử, Trần Mạc Bạch tự lẩm bẩm, bất quá cuối cùng, hắn hay là quyết định trưng cầu ý kiến qua vũ khí đạo viện lão sư đằng sau, lại bắt đầu tiến hành bước kế tiếp, mặc dù có được mai rùa món chí bảo này, có thể tự do xuyên thẳng qua lưỡng giới, nhưng Trần Mạc Bạch lại là càng ngày càng cảm giác được tự thân tinh lực có hạn. Không cách nào lại chiếu cố chính mình cho là tốt nhất quy hoạch, hắn thậm chí đang nghĩ, chính mình có phải hay không hẳn là từ bỏ Trường Sinh Bất Lão Kinh cùng nhị tướng công, chuyên chú vào thuần dương quyển tu luyện, hy vọng, tại sau khi tự trường, có thể tìm tới một cái giải đáp trong lòng mình nghi ngờ lão sư đi. Ngay tại đông đảo suy nghĩ tung bay bên trong, Trần Mạc Bạch khó được tiến hành một lần giấc ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trần Mạc Bạch rời đi chính mình nhà gỗ, cõng một cái túi sách nhỏ, đi tới trên sơn đạo, hướng về vũ khí đạo viện đi đến. Ồ, phía sau một trận thanh âm quen thuộc truyền đến, Trần Mạc Bạch quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái ngũ quan đẹp đẽ, hơi cuộn tóc dài, mặc áo sơ mi trắng màu sáng áo khoác, quần jean bó sát người phát họa ra hoàng mỹ mông eo đường cong thiếu nữ dẫm tại một khối lơ lửng ván trượt phía trên, chính là Mạnh Hoàng Nghi. Ngươi làm sao tại cái này? Chạy bộ sáng sớm sao? Nàng lấy xuống chính mình tai nghe, nhấc tay đối với Trần Mạc Bạch chào hỏi, ta từ nhỏ đã thói quen một người ngủ, cũng ở bên ngoài thuê phòng ở. Trần Mạc Bạch nói một cái lý do, nhưng vì để tránh cho hiểu lầm, chưa hề nói chính mình nhà gỗ ngay tại biệt thự của nàng phía dưới trong hốc núi, có đúng không? Vậy ta đi trước, ngươi cũng đừng đến muộn. Mạnh Hoàng Nghi cũng không có hoài nghi mặt khác, nàng linh lực rót vào dưới chân ván trượt, đeo lên lần nữa tai nghe, trong nháy mắt liền vượt qua Trần Mạc Bạch, dọc theo uốn lượn đường núi trôi nổi mà đi. Cái này ván trượt không sai, ta có phải hay không cũng hẳn là làm một cái. Trần Mạc Bạch lấy điện thoại di động ra, ở trên tiên môn võng tìm kiếm lấy loại này sản phẩm, phát hiện giá cả cao có thấp có, hắn điểm một cái giá cả sắp xếp, đắt nhất khoảng kia thình lình chính là Mạnh Hoàng Nhi vừa rồi dưới chân dẫm lên, 88 vạn thiện công, trực tiếp hít một hơi lãnh khí, thứ đồ gì dám bán mắt như vậy. Trần Mạc Bạch điểm đi vào xem xét, a, nguyên lai là nhị giai pháp khí, hạch tâm là một khối đại địa nguyên từ, chỉ cần tại địa nguyên tinh từ trường phạm vi bao phủ bên trong, liền có thể tùy ý dọc theo các loại địa hình, hồ nước, dãy núi trôi nổi phi hành. Vừa rồi nhìn Mạnh Hoàng Nhi chỉ dọc theo đường núi trôi nổi, còn tưởng rằng công năng rất đơn giản, không nghĩ tới là nàng tuân thủ quy tắc giao thông, không có trèo đèo lội suối. Cái đồ chơi này cầm tới thiên hà giới bên kia, Trần Mạc Bạch có thể bán nó cái 888 khối linh thạch, chỉ tiếc hắn mua không nổi, hơn nữa còn là nhằm vào địa nguyên tinh từ trường chuyên dụng nhị giai pháp khí, đến thiên hà giới bên kia đoán chừng trực tiếp liền báo hỏng. Hắn nhìn đồng hồ, cảm giác có thể muốn không còn kịp rồi. Lập tức dán hai tấm thần hành phù, này, sau nửa giờ, Trần Mạc Bạch tại vũ khí đạo viện chân núi đuổi kịp Mạnh Hoàng Nhi, cùng nàng lên tiếng chào, nếu không ngươi đi lên trước. Mạnh Hoàng Nhi do dự một chút, tự hồ có chút sợ chính mình có thể sẽ ảnh hưởng đến Trần Mạc Bạch ở trường học thanh tịnh, nhẹ nhàng đề cái đề nghị, vậy được, ta đi trước đại lễ đường cho ngươi chiếm cái vị trí. Trần Mạc Bạch lại là hiểu lầm, còn tưởng rằng Mạnh Hoàng Nhi khả năng có chút việc, hắn thừa dịp thần hành phù hiệu lực vẫn còn. Nhẹ nhàng nhảy một cái, trong nháy mắt vượt qua 10 cái bậc thang, 6-7 bậc lên đằng sau, liền đi tới lần trước cùng Khuất Hồng Vũ Mạnh Mục nói chuyện với nhau chỗ tiếp đãi học sinh mới bệ đá, bất quá nơi này đã không có một ai. Trần Mạc Bạch dọc theo xích thành sơn các nơi biểu thị đầu mũi tên, đang bò gần 1.000 cái bậc thang đằng sau, rốt cục đi tới một cái sườn núi chỗ mái vòng đại lễ đường, cửa ra vào có người tiếp đãi, xoát thẻ học sinh đằng sau liền để hắn tiến vào. Trần Mạc Bạch tìm cái dựa vào sau mặt nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống, một bên tiếp tục dùng di động nhìn xem cùng loại với nguyên từ ván trượt pháp khí, một bên thì là chú ý đến cửa ra vào, nhìn xem Mạnh Hoàng Nhi lúc nào tiến đến. Bất quá hắn chờ đến đạo viện lãnh đạo lên đài bắt đầu diễn thuyết, cũng không thấy Mạnh Hoàng Nhi xuất hiện, chuyện gì xảy ra, có lòng muốn hỏi một chút, nhưng Trần Mạc Bạch nhớ tới chính mình giống như lại không thêm nàng hảo hữu. Tốt, ta kể xong. Phía dưới cho mời học sinh mới của năm nay đại biểu lên đài, vũ khí đạo viện vị lãnh đạo này diễn thuyết vô cùng dứt khoát ngắn gọn, Trần Mạc Bạch cũng còn không có kịp phản ứng, liền đã xuống đài. Tân sinh đại biểu là một cái giữ lại bình tóc cắt ngang trán che khuất hai mắt người lùn thiếu niên, hắn mở miệng đằng sau lời nói, liền để ngồi phía dưới tất cả mọi người đều có chút xuống đài không được, ta gọi Chung Ly Thiên Vũ, lúc đầu nguyện vọng một lớp chính là Côn Bằng đạo viện, cũng đã được trúng tuyển, nhưng kiểm tra tư chất của ta đằng sau, nói so sánh với Lục Ngự Kinh, ta thích hợp tu luyện hơn, tham đồng khế, không có cách nào cũng chỉ có thể đủ tới nơi này, trở lên, hoàn tất. Sau khi nói xong, hắn liền trực tiếp đi xuống đài, về tới hàng thứ nhất trên vị trí của mình ngồi xuống. Trần Mạc Bạch chỉ có một cái cảm giác, người này cực kỳ cuồng vọng, không chỉ là hắn, toàn bộ trong đại lễ đường, tham gia lần này lễ khai giảng tân sinh, thậm chí là những cái kia liền đọc nhiều năm lão sinh, đều lòng đầy căm phẫn nhìn về phía ngồi xuống Chung Ly Thiên Vũ. Hắn chính là nhập học trước đó liền đã trúc cơ quái vật sao, ân, Thái Huyền Động Thiên Chung Ly Thị, dù sao cũng là hóa thần lão tổ huyết mạch hậu duệ, cũng khó trách hắn cuồng ngạo như vậy, đích thật là có vốn liếng này a. Trần Mạc Bạch nghe những lời này đằng sau, cũng cảm giác thích hợp, nếu là hắn có bối cảnh này, mà lại đã trúc cơ, đoán chừng so tiểu tử này còn muốn cuồng vọng, phía dưới cho mời học sinh của chúng ta đại biểu lên đài. Sau đó liên tiếp nghi thức, Trần Mạc Bạch cũng chính là qua một lần, vốn đang coi là tứ đại đạo viện lễ khai giảng sẽ có chút mới lạ, không nghĩ tới cùng cấp 3 không có gì khác biệt. Lễ khai giảng kết thúc về sau, vẫn là không có nhìn thấy Mạnh Hoàng Nhi, hắn đang định rời đi, đột nhiên một cái xa lạ điện thoại đánh tới, do dự một chút, Trần Mạc Bạch hay là tiếp, ngươi tốt, ta là đạo viện dạy bảo trợ lý, bởi vì đạo sư của ngươi Thiếu Dương chân nhân đang lúc bế quan, vì để tránh cho ảnh hưởng ngươi học tập, tạm thời do ta đến chỉ đạo ngươi tu hành, ngươi bây giờ có thời gian không? Có, được rồi, cái kia mời ngươi tới một chút đỉnh núi lầu dạy học phòng làm việc của hiệu trưởng, ta ở chỗ này chờ ngươi, chờ đến điện thoại cúp máy đằng sau, Trần Mạc Bạch đột nhiên kịp phản ứng, phòng làm việc của hiệu trưởng, cái này tứ đại đạo viện hiệu trưởng, không đều là nguyên anh thượng nhân sao, làm sao tuyển nơi này gặp mặt, chương 178, xích tâm bảo giám, vô tướng nhân ngẫu, Trần Mạc Bạch dựa theo đạo viện bên trong đầu mũi tên chỉ thị, tại sao nửa giờ đi tới xích thành sơn đỉnh. Quả nhiên có một tòa tầng 7 tựa như bảo tháp kiến trúc sừng sững ở đây, cửa ra vào có trận pháp bao phủ, bất quá Trần Mạc Bạch thẻ học sinh chính là giấy thông hành, soát một lúc sau, liền tự do tiến nhập tòa này xích thành sơn kiến trúc cao nhất bên trong, rất nhanh hắn đã đến lầu 7 phòng làm việc của hiệu trưởng, mời đến, cốc cốc cốc sau khi gõ cửa, bên trong truyền đến gọi điện thoại cho mình thanh âm kia, đi vào xem xét, chỉ gặp một cái lão già tóc bạc đứng ở bên trong bàn hội nghị bên cạnh, ngươi tốt. Ta là Trần Mạc Bạch, ân, ngươi là đến sớm nhất, ngồi trước một hồi đi, còn có 13 người, lão già tóc bạc mỉm cười đối với Trần Mạc Bạch gật đầu, hắn tự giới thiệu mình một chút, tên là Sa Ngọc Thành, là vũ khí đạo viện thầy chủ nhiệm, Sa lão sư tốt, chỉ chốc lát sau, lại có hai học sinh tiến đến, trước đối với Sa Ngọc Thành cung kính vấn an, người sau đồng dạng mỉm cười đáp lại, để bọn hắn ngồi xuống, đại khái là đợi nửa giờ, những người khác đến đông đủ, chỉ kém một người. Sa Ngọc Thành khẽ nhíu mày, gọi điện thoại, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, Chung Ly Thiên Vũ có chút việc, tạm thời không có khả năng đến đây, chúng ta bắt đầu trước đi, Trần Mạc Bạch nghe chút, không khỏi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới người cuối cùng lại là cái kia Chung Ly Thiên Vũ, lấy thiên tư của hắn cùng điều kiện, chẳng lẽ cũng sẽ cũng giống như mình, bị phân phối đến không quản sự đạo sư thủ hạ, gọi các ngươi tới nguyên nhân trước đó ở trong điện thoại cũng cùng các ngươi nói qua. Vũ khí đạo viện bên trong có hai bộ hóa thần đại pháp, lần này tân sinh bên trong chỉ có các ngươi 13 người là lựa chọn tu hành cái này hai môn đại pháp, thuần dương quyển còn tốt, trải qua nguyên dương lão tổ cải tiến đằng sau, chỉ cần chịu tốn hao khổ công, liền có thể nhập môn, chỉ là chậm chạp tăng lên, nhưng tham đồng khế lại cần cân nhắc rất nhiều nhân tố, hạn chế rất nhiều, các ngươi đã có như vậy hoành nguyện, đạo viện tự nhiên cũng sẽ đối với các ngươi cung cấp mức độ lớn nhất duy trì. Đầu tiên cần xác nhận tư chất của các ngươi, nhìn xem phải chăng cùng tham đồng khế sẽ xứng đôi, cùng trong tiên môn phải chăng có thích hợp các ngươi cùng tham chi vật. Sa Ngọc Thành đứng ở bàn hội nghị phía trước nhất, mỉm cười nói một tràng đằng sau, quay người chỉ bày ở hiệu trưởng bàn công tác nơi hẻo lánh một mặt gương toàn thân. Tấm gương đại khái là dài 2 mét, rộng nửa mét, bốn cái sừng làm vòng tròn xử lý, bốn phía bị màu đỏ sậm khung gỗ siết chặt lấy, nhìn qua cực kỳ mộc mạc, đây là hiệu trưởng pháp bảo. Tứ giai thượng phẩm xích tâm bảo giám, các ngươi lần lượt đi lên đứng ở trước gương chiếu một chút, đại khái sau 3 phút liền sẽ hình thành ngươi hiện giai đoạn hoàn thiện nhất bản cá nhân. Sa Ngọc Thành sau khi nói xong, ra hiệu sát lại người gần nhất tân sinh đi lên, tích tích tích thanh âm vang lên, từng chuỗi cùng loại với dòng điện ba động tại trên mặt kính lấp lóe, tổ hợp thành từng dãy văn tự, nhưng vô luận Trần Mạc Bạch thấy thế nào, đều không thể thấy rõ là cái gì nội dung. Tốt, ngươi xuống đây đi. Sa Ngọc Thành chào hỏi tân sinh xuống tới, sau đó ấn xuống một cái hiệu trưởng trên bàn công tác máy đánh chữ, lập tức liền có mười mấy trang giấy này bị đánh ấn đi ra. Sa Ngọc Thành nhìn một chút, xác nhận không có cái gì dị thường đằng sau, gật gật đầu đưa cho tân sinh kia. Cái này chính ngươi cất kỹ, đạo viện bên này sẽ lưu trữ lưu lại điện tử bản, sau đó còn hữu dụng. Trần Mạc Bạch lòng có lo lắng, hắn linh căn trải qua thiên hà giới đặc sản bồi bổ, trị số phương diện là có một chút điểm siêu tiêu. Cũng không biết vũ khí đạo viện bên này có thể hay không truy đến cùng, bất quá đến lúc này, làm sao cũng không có lùi bước đạo lý, đến phiên hắn đằng sau, Trần Mạc Bạch khẽ cắn môi đứng ở xích tâm bảo giám trước mặt, tích tích tích tiếng vang bên trong, hắn phát hiện chính mình lại có thể thấy rõ nội dung phía trên, là chính mình linh căn trị số, thể nội linh lực vận chuyển lộ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.